Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, rơi một tử động thiên dưới phong vân. Khuynh thành chi luyến, danh tự phảng phất là một cái vô cùng mỹ hảo tình yêu cố sự. Nhưng trên thực tế, nó là một thức bá đạo vô cùng, đủ khuynh thành khoáng thế kỳ chiêu. Khuynh thành chi luyến kiếm pháp đến tập hợp đủ vô song âm dương kiếm. Hơn nữa phải là một đôi đến chết cũng không đổi người yêu mới có thể phát động vô thượng tuyệt học. Hắn uy năng chi khủng bố, tựa như kỳ danh, một kiếm có thể khuynh thành. Một kiếm này uy lực không cách nào hình dung. Hắn kiếm thế kinh hồng, khó nói lên lời, cách xa không thể chạm khoảng cách. Làm lục phiến môn bên trong Tần Trường Phong lấy bạch tử chấn vỡ hắc tử lúc. Độc cô nhất phương chết oan chết uổng. Nhưng giết hắn lại không phải khuynh thành chi luyến. Mà là đoạn lãng. Lại tại trước khi chết bị ngạo thiên hút khô hết thảy nội lực. Sau đó làm đông thủ trong tay hắc tử lại rơi xuống lúc. Bên dưới vách núi vuông ma thần từ đáy vực phóng lên tận trời. Đem ngã xuống sườn núi Minh Nguyệt vững vàng tiếp được. Nguyên lai khuynh thành chi luyến bản có thể giết chết độc cô nhất phương, lại bị hắn dùng Minh Nguyệt bà ngoại vì tấm mộc cho phá. Vì bảo trụ bà ngoại tính mệnh, Minh Nguyệt chủ động buông lỏng tay ra bên trong vô song kiếm. Cho tới thất bại trong gang tấc, Minh Nguyệt sau đó bị độc cô nhất phương đánh rớt xuống sơn nhai. Nhiếp Phong thống khổ vạn phần thời khắc, kích phát thể nội điên cuồng máu đánh mất lý trí, trống rỗng công lực đại tăng, ngay tại hắn cùng độc cô nhất phương ác chiến thời khắc. Đoạn lãng cùng ngạo thiên đột nhiên giết ra, một cái lấy thiên lôi kiếm vòng trong nháy mắt đem trọng thương. Một cái thừa cơ lấy hấp công đại pháp cuồng hút hắn công lực. Bàn cờ bên ngoài sát cơ tứ phía. Trên bàn cờ mây trôi nước chảy, hơn 10 năm bố cục, hôm nay lạc tử thu quan, thậm chí không cần Tần Trường Phong tự thân xuất thủ, nề Bồ Tát đâu, cha hỏi giữa, ngoài cuộc hết thảy thuận lợi, thế cuộc lại đối với Tần Trường Phong vẫn phi thường bất lợi. Thế là hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa lấy bạch tử nát hắc tử, thay vào đó. Đối với vị này danh xưng có thể nhìn trộm phía chân trời Nê Bồ Tát. Tần Trường Phong khó mà nói kỳ là không thể nào. Hắn rất muốn biết, nếu như để Nê Bồ Tát cho mình phê một lần mệnh, sẽ là kết quả gì? Đối với Tần Trường Phong chơi xấu hành vi, đông thủ vẫn nhìn như không thấy. Nguyên bản muốn rơi xuống hắc tử có chút dừng lại, rời về phía một cái khác mắt trả lời. Đệ tử phái độc cô sư muội cùng tiểu sư đệ đi mời hắn đến lục phiến môn. Trừ phi hùng bá đích thân đến, nếu không không có người có thể cướp đi. Cũng chính là lạc tử thời khắc, trong thanh lương tự độc cô mộng cùng bộ thần cùng hùng bá phái tới Tần Sương. Bộ kinh vân vừa vặn đụng tới, trong thanh lương tự có ở một cái cầm, võ công không tầm thường. Một thức Phật quang phổ chiếu nguyên nội dung cốt truyện bên trong có thể bước lui đoạn lãng cùng. Tần Sương, bất quá hắn hòa thanh lạnh chùa cũng không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ trong chùa có một cái hỏa hầu. Có thể hút Nê Bồ Tát trên mặt nhọt độc bên trong nọc độc. Có hỏa hầu, Nê Bồ Tát liền tự động sẽ tìm tới. Tần Sương, bộ kinh vân. Bộ thần nhìn thấy hai người này sau nhất thời hai mắt nhíu lại. Hắn phụng đại sư huynh đông thủ mệnh lệnh đến đây tìm kiếm hỏa hầu mời Nê Bồ Tát. Tự nhiên không nghĩ tới gặp được thiên hạ hội hai đại đường chủ. Lúc này cương trực công chính tính tình phát tác. Liền trầm giọng quát. Hai người các ngươi trợ trụ vi ngược. Vì giúp hùng bá xưng bá võ lâm. Năm gần đây trắng trợn công phạt. Diệt môn chu phái, đem võ lâm quấy đến gió tanh mưa máu, tử thương không đếm được, thực sự tội không thể tha. Ta cho các ngươi thời gian nửa năm xử lý tốt chuyện riêng của mình. Nửa năm sau hôm nay lại đi kinh kỳ phủ lục phiến môn hướng ta đầu án tự thú. Bộ Kinh Vân nghiêng mắt thoáng nhìn, cười gằn nói, Lục Phiến Môn, nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi là đang nói đùa, còn là đang tìm cái chết. Bộ thần quang minh lẫm liệt, quát, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, từ bệ hạ mệnh thầy ta tổ kiến Lục Phiến Môn đến nay. Ẩn núp hơn 10 năm, chính là vì một chiều xuất thế, liền dọn sạch thế gian này yêu ma quỷ quái, còn thiên hạ cùng bách tính một cái thái bình thịnh thế. Trong đó cái thứ nhất muốn càn quét chính là các ngươi thiên hạ hội. Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Lúc này, một bên mang theo mạng che mặt, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn Độc Cô Mộng, hừ lạnh nói, tiểu sư đệ, nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đuổi bọn hắn đi, lấy hỏa hầu mời Nê Bồ Tát trở về phục mệnh mới là đứng đắn. Không phải ngươi đi một mình cùng đại sư huynh bàn giao. Ta cũng không muốn bị hắn trừng phạt. Nhìn các ngươi có võ công gì, dám như thế dõng dạc. Phiên Vân Phúc Vũ, Bộ Kinh Vân so Độc Cô Mộng còn không kiên nhẫn. Đưa tay chính là bài vân trưởng bên trong thế công nhất là nhanh chóng cuồng mãnh một chiêu phiên. Vân Phúc Vũ cách một trượng khoảng cách hướng nàng đánh mạnh. Độc Cô Mộng theo Tần Trường Phong tu luyện chi thánh càn khôn công cũng có 8-9 năm. Mặc dù không bằng mấy người khác chuyên tâm khắc khổ, nhưng nàng dùng qua huyết bồ đề, trống rỗng tăng lên 20 năm công lực về sau. Ngược lại đem Bộ Kinh Vân ẩn ẩn đặt ở phía dưới. Cùng lúc đó, bộ thần cũng cùng Tần Sương mở ra đại chiến. Một thế này bộ thần không có đi Côn Luân học võ, mà là tại một ít nhân tố ảnh hưởng dưới, trực tiếp bái nhập Lục Phiến Môn. Không hề nghi ngờ, Thiên Cương Quyết thêm thập cường võ đạo tổ hợp, xa so với hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong tu luyện kiếm gãy quyết, tỏa hồn vòng, tỏa hồn trưởng chờ võ công còn mạnh hơn nhiều. Huống chi, hắn tâm tính kiên nghị, luyện võ cực kỳ khắc khổ, đồng dạng ăn một cái huyết bồ đề công lực đại tăng về sau. Thực lực dĩ nhiên đạt đến đương kim võ lâm nhất lưu cảnh giới. Đánh nhau một lát, Tần Sương liền áp lực đại tăng, dần dần dám chống đỡ hết nổi, bị một trưởng đánh lui 7-8 bước về sau, trầm giọng nói, hai vị nhất định phải cùng ta thiên hạ hội đối nghịch sao? Thiên hạ hội làm sao vậy? Người muốn nói hùng bá võ công thâm bất khả chắc, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Độc Cô Mộng một bên cùng Bộ Kinh Vân dây dưa, một bên mỉm cười nói, nếu không phải sư tôn ta không muốn tự thân xuất thủ, thiên hạ hội sớm tại 10 năm trước liền hôi phi yên diệt. Thiên Sương Quyền, bài vân trưởng, phong thần thối cũng coi như được giang hồ khó gặp võ công. Nhưng ở ta Lục Phiến Môn tuyệt học trước, đơn giản không chịu nổi một kích. Độc Cô Mộng kiêu ngạo phi phàm, lục đạo thần bộ bên trong, nàng là thích nhất cáo mượn oai hùm. Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương tự nhiên là không cam lòng bị một nữ tử như thế đánh giá. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn thật đánh không lại đối phương. Giảo diệt thiên hạ hội, ngươi có suy nghĩ hay không qua ngươi sư đệ ý nghĩ? Tần Trường Phong nhìn qua bàn cờ lông mày cau chặt, mạch ăn đối phương hai tử về sau, hắn lại bắt đầu rơi vào hạ phong, đông thủ mặt không biểu tình trả lời. Ta nói cho hắn biết giảo diệt thiên hạ hội sau sẽ lưu hùng bá một mạng. Nhưng đao kiếm không có mắt, ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh. Như thế nói đến, thiên hạ hội cùng Vô Song Thành đã thành tử cục. Tần Trường Phong rốt cuộc tìm được nghịch chuyển thế cục biện pháp. Trên bàn cờ lại phanh phanh liên tiếp làm vỡ nát hai cái hắc tử. Sau đó tại phía đông phân ly ở Đại Long bên ngoài cạnh góc. Nhưng tại đại cục lại có chút khẩn yếu nơi rơi xuống một hạt bạch tử. Chìm lông mày nói, đông doanh bên kia nhưng có tin tức. Kiếm ma đã thành công ẩn núp đến Tuyệt Vô Thần bên người. Chỉ bất quá như thế nào? Đông thủ lạnh nhạt Lạc Tử, thở dài nói, chỉ sợ hắn sẽ làm giả hóa thật. Dù sao ta cho tới bây giờ liền không có bắt hắn làm người một nhà nhìn qua phải không? Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, khẽ nói, chó không đổi được đớp cứt, ma chính là ma, dù là thời gian 10 năm cũng cảm hóa không được. Đã như vậy, vậy liền lấy chính nghĩa chi danh sẽ hắn cùng một chỗ tiêu diệt tốt. Đông thủ im lặng, hắn nghĩ nói là nếu như không phải sư phụ ngươi khi đó lập xuống cái kia trò chơi. Mà Ngạo Thiên những năm này thông qua hấp công đại pháp hấp thu công lực càng ngày càng kinh khủng. Kiếm ma cảm thấy không ổn, cũng sẽ không mượn tìm hiểu tin tức làm tên. Thật âm thầm đảo hướng một mực đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Thần. Nhưng hắn lại làm sao biết. Tần Trường Phong an bài quy tắc trò chơi bình thường đều là công bằng. Hấp công đại pháp nhìn như đi đường tắt, công lực tốc độ tăng lên nhanh chóng. Có thể chung quy là có thiếu hụt võ công. Ngạo Thiên người này trí lớn nhưng tài mọn, lại không nghe khuyên bảo gián, không chịu chỉ ở giữa trưa tu luyện võ công, tự nhiên sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, lại dài thế cuộc cũng có lúc kết thúc. Dù là Tần Trường Phong dùng thế cuộc bên ngoài lực lượng cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đến cuối cùng, bàn cờ bày đầy quân cờ, không còn có một tia khe hở thời điểm, Đông thủ ném quân cờ, đứng dậy bái nói, sư phụ kỳ nghệ tinh xảo, đệ tử thua một mắt, thật lòng khâm phục, kỳ dâm xảo kỹ mà thôi. Không ra gì, sư tôn kiêm trưởng khiến đại nhân đứng dậy. Nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng nói, bất quá dùng để hun đúc tình thú vị cũng là không sai. Ngươi phải cố gắng, tranh thủ lần sau chỉ bại bởi vi sư nửa mát, đệ tử tất dùng hết khả năng. Đông thủ cúi đầu thủ, giáo, Tần Trường Phong tùy theo lại lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, biết vi sư vì cái gì cùng ngươi dưới bàn cờ này sao? Hắn lại không đợi đông thủ đáp lại, liền nói tiếp, 10 năm bố cục, vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, ngoại trừ kỳ thủ, hết thảy quân cờ cũng có thể hy sinh. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hết thảy trải qua tay hắn rơi xuống bạch tử trong lúc đó toàn bộ lóe ra lôi quang. Sau một khắc điện múa ngân xà, lốp bốp che kín toàn bộ bàn cờ, phanh phanh phanh, loạn hưởng bên trong. Đem hai màu trắng đen hết thảy quân cờ toàn bộ đánh cho vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?